Xuyên nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 5626, cha nam chính người ái mộ 15. Góc truyện audio.com. Cả ngày chỉ có biết ăn. Kim Tiểu Bảo không cao hứng nhổ nước bọt một câu. Ngươi chẳng lẽ liền không có phát giác đến. Phía trước có chút buông lỏng quy tắc chi lực. Giống như lại vững chắc chút sao. Ngưu Thăng dừng một chút. Cẩn thận cảm ứng, giống như thật sự là dạng này. Chẳng lẽ cùng chúng ta bây giờ làm có quan hệ? Hẳn là có đi, Kim Tiểu Bảo không xác định nói. Ánh mắt nhìn về phía Đường Quả. Đường Quả khẳng định, ta cảm thấy là có. Các ngươi nghĩ, bốn người các ngươi đều là ứng thiên địa mà thành đại yêu. Cũng không phải ác yêu, là thiên đạo cho phép tồn tại. Các ngươi còn có riêng phần mình thiên phú, bản lĩnh. Hiện tại hai người các ngươi đều tránh đi một kiếp, phía sau người kia tính toán thất bại một nửa, nếu là hắn đem các ngươi lực lượng cùng khí vận cướp đoạt, dùng để tăng lên chính hắn, chẳng khác nào cường đại chính hắn, như vậy cái này thế giới quy tắc chi lực gặp phải phá hư liền không kỳ quái. Người kia tính toán khí vận chi tử, không phải liền là muốn đánh vỡ quy tắc chi lực sao? Chỉ vì hắn kiêng kỵ những này, cho nên mới sẽ tính toán khí vận chi tử, lén lút làm chuyện này. Có khí vận chi tử ngăn trở tai nạn, hắn chỉ cần hái quả liền thành. Kim Tiểu Bảo cùng Ngưu Thăng nghe được nghiêm túc, càng nghe càng cảm thấy có đạo lý. Ngưu Thăng hai lần đưa trong tay móng heo ăn hết, lau miệng, đối Đường Quả lộ ra cái ngu ngơ nụ cười. Vậy chúng ta nhanh đi sông Hắc Thủy a, sớm một chút đem sự tình giải quyết, cái kia đồ hư hỏng. Ta nhất định muốn đỉnh phá hắn cái bụng, đạp nát đầu của hắn dưa. Sau đó tất cả cũng rất thuận lợi. Đường Quả trước đi gặp sông Hắc Thủy Huyền Xà. Cảm ơn biển, mấy người đem sự tình nói chuyện. Cảm ơn biển liền phối hợp bọn họ đem về sau chạy đến Lăng Kha Thần lừa gạt một đợt. Sau đó bọn họ lại đi Bích Hải, tìm tới Hải Yêu, như thường đem sự tình nói chuyện. Hải Yêu cũng vô cùng phối hợp. Đến cùng là tồn tại xa xưa lão quái vật, liền Ngưu Thăng loại này dáng dấp ngu ngơ, diễn kịch đều là lô hỏa thuần thanh, Lăng Kha Thần căn bản không có nhìn ra cái gì. Đương nhiên, lúc này toàn bộ tu luyện giới cũng đều hỗn loạn lên. Vừa bắt đầu tu luyện giới liền truyền ra, Kim Thử con mắt bị móc xuống, ý vị này Thái Dương Sơn hiện thế, ai không muốn muốn Thái Dương Sơn bảo bối đâu. Các tu sĩ cùng nhau xuất động tìm kiếm Thái Dương Sơn tồn tại. Phảng phất muốn đào sâu ba thước, về sau theo thứ tự truyền ra Kinh Sơn, sông Hắc Thủy, Bích Hải đều xảy ra vấn đề. Bốn cái đại yêu vậy mà là vẫn lạc, trọng thương, quả thực để người không thể tin được. Tuy nói không thể tin được, nhưng không người nào nguyện ý bỏ lỡ cướp đoạt bảo bối cơ hội. Toàn bộ tu luyện giới người đều điên cuồng lên, mỗi ngày đều đang tìm kiếm những địa phương này vị trí. Thậm chí không ít người đang tìm kiếm chuyện này là ai làm. Thả ra bốn cái đại yêu xảy ra chuyện tin tức người. Chính là đi theo Lăng Kha Thần những cái kia, bọn họ cũng không tiết lộ qua Lăng Kha Thần thân phận. Chỉ là muốn quấy đục nước, dù sao người sau lưng cũng không muốn gây phiền toái. Bọn họ tận mắt thấy Lăng Kha Thần hoàn thành nhiệm vụ. Nhiệm vụ của bọn hắn cũng hoàn thành, là nên theo Lăng Kha Thần bên người rời đi, để tránh gây nên hoài nghi. Nhưng mà, Lăng Kha Thần còn là xảy ra chuyện, khí vận chi tử kèm theo đại khí vận, cũng tương tự có lớn tai đại nạn. Lăng Kha Thần, ngươi đem mấy nơi phương hướng tiêu ký đi ra, ta liền không làm khó dễ ngươi. Người nói chuyện là Thiên Vân phái môn chủ Minh Dương Thiên. Hắn là rất coi trọng chính mình nữ nhi duy nhất, thực sự không có cách nào không đối bốn cái đại yêu nghỉ lại chi địa ngấp nghé. Đại yêu tồn tại xa xưa, nghỉ lại địa phương khẳng định tồn tại vô số bảo bối. Nếu là cầm tới những bảo bối này, Thiên Vân phái tuyệt đối sẽ phát sinh bay vọt về chất. Vượt qua tất cả môn phái, áp đảo chúng phái phía trên. Đề cử chuyện hay tháng năm, trọng sinh làm mạnh nhất kiếm thần ta có một thân bị động kỹ. Ta thật không phải khí vận chi tử, mên thông minh, không chung, không gái, cách chương.